Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, 178, chương 178, đi vào nội thành sau, Vạn Già La cùng Tống Duệ đám người vẫn chưa vội vã về nhà, mà là đi trang phục cửa hàng mua mấy bộ sạch sẽ quần áo thay. Sau đó đi cảnh sát cục nhận lãnh Tiêu Ngôn Linh cha mẹ thi thể. Này hai vợ chồng để lại một tuyệt bút di sản, bọn họ một chúng thân thích chính vì những cái đó tiền đoạt phá đầu. Thế nhưng không ai nghĩ tới hỏi thăm Tiêu Ngôn Linh hướng đi. Cũng không có ai đem hai vợ chồng thi thể mang về an táng. Pháp y nghe nói Tiêu Ngôn Linh cũng đã chết, không khỏi liên tục lắc đầu cảm thán. Cuối cùng vẫn là làm Phạn Già La ký tên, đem thi thể lãnh đi. Tuy nói làm như vậy có chút không hợp trình tự, nhưng bọn hắn nhà xác vô danh thi thật sự là quá nhiều. Căn bản không có cũng đủ địa phương gửi, lại không thể tùy tiện ném xuống, đành phải khắp nơi mượn nhà tang lễ hoặc bệnh viện địa phương an trí. Đây cũng là một bút thật lớn phí tổn cùng công cộng tài nguyên xâm chiếm. Xã hội thượng có thể có người hảo tâm hỗ trợ đem thi thể lãnh đi. Thích đáng xử lý. Bọn họ kỳ thật là rất vui lòng, huống chi Phạn lão sư nhân phẩm ở cảnh giới kia chính là tiếng lành đồn xa. Phạn Già La mượn pháp y di động cấp Tào Hiểu Huy gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh đem lễ tang an bài lên. Tào Hiểu Huy ngữ khí là hỏng mất, Phạn lão sư, ngài lại từ chỗ nào làm ra bốn cổ thi thể? Ngài như thế nào cách một lát liền cho người khác làm một hồi lễ tang a? Như vậy thực không may mắn, nhưng mà hoán giận về hoán giận, hắn vẫn là ngoan ngoãn làm theo, nhân gia toàn gia đều tự tuyệt, làm một hồi lễ tang hoa không được mấy cái tiền, coi như tích đức, bởi vì sự ra đột nhiên, vội vàng chung hắn thế nhưng đã quên nói cho Phạn lão sư một cái trọng đại tin tức. Chờ phục hồi tinh thần lại khi bên kia đã liên hệ không thượng, làm tốt sở hữu sự. Phạn Già La cùng Tống Duệ vẫn luôn chờ đến nhà tang lễ tay lái bốn cổ thi thể kéo đi mới mang theo. Đầy người mỏi mệt về nhà, mà Mạnh Trọng đã sớm rời đi, hắn còn phải đi xác nhận thường kỳ đám người chết sống. Đoàn người rời đi Lục Hà Viện nghiên cứu thời điểm Thái Dương vừa mới tây trầm. Trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu khi sắc trời cũng đã toàn đen. Một chản lại một chản mờ nhạt đèn đường ở loang lổ rêu rao bóng cây điểm giữa lượng. Phóng xạ ôn noãn quang, đem chung quanh hắc ám xua tan, dĩ vãng âm trầm đáng sợ đá vụn đường mòn, hôm nay lại lộ ra vài phần thanh u đáng yêu. Ngay cả quái thạch đá lởm chởm núi giả cũng phỏng tựa nhiều vài phần dã thú. Nơi này hoàn cảnh tốt giống có điều cải thiện, là ta ảo giác sao? Tống Duệ chậm rãi đem xe xử nhập táp nói, đôi mắt thường thường tả hữu vọng vừa nhìn, ngữ khí lực hiện nghi hoặc, hắn thói quen với khống chế chung quanh sở hữu tình huống cùng chi tiết. Tự nhiên thực mau liền phát hiện tiểu khu dị thường, không phải cảnh vật thay đổi, mà là hơi thở bất đồng, phẳng phất cục diện đáng buồn đào khai một cái mương máng. Dẫn vào nước chảy, xử hết thảy đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Không phải ảo giác, nơi này cùng trước kia không giống nhau, Phạn Già La lắc đầu. Vẫn chưa quá nhiều giải thích, Tống Duệ cũng không hỏi nhiều. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu quan sát đến Hứa Nghệ Dương đã ngủ rồi. Không khỏi đem tốc độ xe phóng đến càng chậm, ni mắt thấy Nhất Hào Lâu đã gần đến ở gang tấc. Hắn đang chuẩn bị đem xe hướng ven đường dựa, lại không liêu một thân ảnh bỗng nhiên từ một bên vành đai xanh vụt ra tới. Hai tay triển bình lớn tiếng kêu gọi, Phạn lão sư là ngài sao? Ta là Đồng Tần A. Nàng toàn bộ thân thể dán ở xe trên đầu, nếu không có Tống Duệ phản ứng nhanh chóng, lập tức giẫm phanh lại, nàng sợ là sẽ bị đâm ra cái tốt xấu tới. Nàng đỡ nóng bỏng nắp xe trước chạy nửa vòng, thất tha thất thểu mà tới rồi cửa sổ xe biên, một đôi mắt che kín hồng tơ máu. Mới ban ngày không thấy thế nhưng tiều tụy đến không ra hình người. Phạn lão sư, ta cầu ngài cứu cứu Lưu Chiêu đi. Nàng vội vàng mà chụp đánh cửa sổ xe. Hắn bị cảnh sát bắt. Cao Thiên Thiên thỉnh một cái đại luật sư muốn cáo hắn cưỡng chế dâm loạn vũ nhục phụ nữ. còn bịa đặt chứng cứ nói hắn trộm cướp nàng tài vật. Nếu tội danh chứng thực, Lưu Chiêu sẽ ngồi tù. Kia hắn cả đời liền thật sự hủy hoại. Ta cầu ngài cứu cứu hắn đi. Phạn Già La không hiểu lắm hiện đại pháp luật, không khỏi nhìn về phía Tống tiến sĩ. Tống Duệ gật đầu nói, cường, chế, ổi, vũ nhục phụ nữ tội cùng quấy rối tình dục tính chất không giống nhau. Trình độ càng sâu một ít, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, Lưu Chiêu sẽ bị phán xử 5 năm dưới tù có thời hạn. Trộm cướp tội đến xem mức lớn nhỏ, mức càng lớn, phán đến càng nặng, Cao Thiên Thiên lên án hắn trộm nhiều ít đồ vật. Đồng Tần run giọng nói, nàng nói Lưu Chiêu trộm nàng kim cương nhẫn, giá trị hơn 100 vạn, hơn nữa cảnh sát thật đúng là ở Lưu Chiêu. Không không không, là ở cái kia hàng giả lâm thời thuê trụ trong phòng phát hiện nhẫn. Đã là chứng cứ vô cùng xác thực, này tuyệt đối là vu hãm. Lưu Chiêu ở bên ngoài du đãng 3 ngày 3 đêm, căn bản không biết cái kia hàng giả trụ chỗ nào, lại như thế nào tàng nhẫn. Nhẫn khẳng định là Cao Thiên Thiên làm hàng giả buông tha đi. Tống Duệ trầm ngâm nói, trộm cướp mức cao tới 100 vạn, thời hạn thi hành án ít nhất ở 10 năm trở lên. Hơn nữa cưỡng chế dâm loạn phụ nữ tội 5 năm, tổng thời hạn thi hành án 15 năm, nếu tội danh chứng thực, hai tội cũng phạt, Lưu Chiêu ít nhất muốn ngồi 5 năm trở lên 15 năm dưới lao. Chờ hắn ra tới đều đã 40-50 tuổi, nhân sinh đã đi xong rồi hơn phân nửa, Phạn Già La gật gật đầu. Việc nào ra việc đó nói, kia hắn đời này là thật sự không có gì trông cậy vào, đừng a Phạn lão sư. Ngài nhất định có biện pháp, ta cầu xin ngài, ngài cấp Lưu Chiêu chỉ điều minh lộ đi. Hắn cả đời này trước nay chưa làm qua một kiện chuyện xấu. Ngược lại thập phần ham thích từ thiện, là một cái chân chính người tốt. Hắn bắt được đệ nhất bút thù lao đóng phim liền quyên đi ra ngoài một nửa dùng để giúp đỡ vùng núi. Nhi đồng, sau lại vận đỏ, mỗi năm đều sẽ quyên tiền vài trăm vạn cấp đủ loại từ thiện cơ cấu. Ta có thể đem hắn quyên tiền danh sách tìm ra chia ngài. Ta vẫn luôn bảo tồn. Nói về sau muốn bắt tới Lăng Xê, đều bị hắn cự tuyệt, hắn chính là cái loại này làm tốt sự không lưu danh người. Chưa bao giờ mua danh chuộc tiếng, sau lại hắn nửa ẩn lui, có càng nhiều thời giờ, cơ hồ mỗi năm đều sẽ rút ra mấy tháng đi vùng núi chi giáo. Ta di động còn có hắn cùng vùng núi nhi đồng quay chụp ảnh chụp. Ngài xem liếc mắt một cái đi, Đồng Tần gấp đến độ thẳng khóc. Đôi tay lại run rẩy mà mở ra di động, vẽ ra một chương bức ảnh. Ảnh chụp nam nhân ôm một đám làn da ngăm đen vùng núi nhi đồng cười đến sáng lạn. Nhìn ra được tới, hắn là thật sự cảm thấy phi thường vui sướng. Loại này tình yêu truyền lại cùng hy vọng gieo trồng làm hắn tìm được rồi nhân sinh ý nghĩa nơi. Mà hắn là một cái như thế nào người? Phạn Già La so Đồng Tần rõ ràng hơn, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn đầu tiên chú ý tới không phải Lưu Chiêu trọng điệp ở bên nhau hai khuôn mặt, mà là hắn khiết tịnh linh hồn trong bóng đêm tản mát ra oành oành ánh sáng nhạt. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền vì Lưu Chiêu làm chú giải. Đây là một cái người tốt, ngươi lên xe tới nói đi, Phạn Già La thở dài một hơi. Đồng Tần hô hấp chất chất, xong rồi thật mạnh thở hổn hển một tiếng, hì cực mà khóc mà nghẹn ngào. Cảm ơn Phạn lão sư, cảm ơn, nàng luống cuống tay chân mà bò lên trên xe, lúc này mới phát hiện xếp sau tòa còn an an tĩnh tĩnh mà ngồi một cái tiểu bằng hữu. Lúc này đang dùng tò mò ánh mắt đánh giá chính mình. Nàng vội vàng lau sạch đầy mặt nước mắt và nước mũi, xả ra một mặt ôn nhu tươi cười. Thấp giọng hướng tiểu bằng hữu vấn an, lại theo sát xin lỗi, nói thẳng quấy rầy, có thể tại đây loại sống còn thời khắc còn bảo trì yêu nhã. Ôn nhu cùng săn sóc, nàng hàm dưỡng thế nhưng so Lưu Chiêu càng tốt, ở trên người nàng, Phạn Già La thấy Lưu Chiêu bóng dáng, hai người kia sớm đã ở bất chi bất giác chung ảnh hưởng đối phương hết thảy. Rồi lại vô chi vô giác mà gặp thoáng qua. Duyên phận có đôi khi chính là như vậy không thể nề hà. Ngươi cầm này cái ngọc bội, dùng hết toàn lực khẩn cầu Lưu Chiêu có thể đổi trở về, Phạn Gia La chưa từng có nhiều giải thích. Chỉ là không ngừng nhắc nhở, nhất định phải dùng hết toàn lực, bằng không nguyện vọng của ngươi sẽ không thực hiện, như thế nào mới kêu dùng hết toàn lực. Lấy ta sinh mệnh trao đổi có thể chứ? Đồng Tân thận trọng dò hỏi. Phạn Gia La gật đầu nói. Có thể, như vậy tốt nhất, ta hiểu được, Đồng Tân thế nhưng một câu cũng chưa hỏi nhiều liền cầm ngọc bội. Bắt đầu kỳ nguyện, từng sợi màu xám trắng quang từ nàng đầu ngón tay đổ xuống. Phảng phất có thể đâm thủng chung quanh hắc ám, dẫn độ càng nhiều hy vọng, nhưng mà thực mau kia quang mang liền bắt đầu lập lòe. Phảng phất chạm đến tới rồi nào đó điểm tới hạn, lại trước sau vô pháp phá tan chướng ngại, lại qua vài phút, không ngừng lập lòe quầng trăng mờ thế nhưng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Cho đến hoàn toàn tát, Đồng Tần đem Lưu Chiêu ái vào cốt tủy, nhưng nàng nguyện vọng như cũ không có thể thực hiện. Tống Duệ chỉ Phạn Gia La túi tiền, ý tứ là làm hắn đem đầu lấy ra tới tăng cường Đồng Tần tín niệm ni. Phạn Gia La yên lặng dùng di động đánh chữ, để tránh quấy nhiễu Đồng Tần hứa nguyện. Này viên đầu bản chất cùng Lư Khâu thị trong mắt giống nhau. Cụ bị truy tung năng lực, nó sẽ đem tà ác ý niệm đưa vào tiếp xúc quá chính mình người trong óc, gây xích mích bọn họ nhập ma nổi điên. Người thường ý chí lực vô pháp cùng ngươi so sánh với. Bọn họ không thể đụng vào loại này tà vật. Tống Duệ minh bạch, cũng đã phát một cái tin nhắn giải thích. Nàng sẽ không thành công. Từ nàng lên xe sau mỗi tiếng nói cử động ta có thể phán đoán ra nàng đại khái tính cách. Nàng là một cái cực kỳ lý tính thả khắc chế người. Nếu không nàng sẽ không cùng Lưu Chiêu như hình với bóng mà sinh sống 15 năm. Cuối cùng lại hình cùng người lạ, 15 năm thời gian nàng đều không thể đả động hắn tâm. Nguyên nhân liền ở chỗ nàng khắc chế, luận nảy lòng tham chí lực, nàng so Lưu Chiêu còn kiên định một ít, đối với sao sao áp chế cũng lợi hại hơn, nàng là ở một cái giáo điều thức thượng lưu gia đình lớn lên. Phóng túng, sao sao đối nàng tới nói là nguyên tội. Nàng thành công khả năng tính so Lưu Chiêu còn nhỏ. Phạn Gia La xua xua tay, đánh ra mấy chữ, vô luận như thế nào, làm nàng thử xem đi. Hảo, vậy làm nàng thử xem. Monster Tống Duệ thực mau liền thuận theo thanh niên ý tứ. Chẳng sợ hắn biết này quả thực là ở lãng phí thời gian. Thấy đầu ngón tay tiết ra lưu quang, Đồng Tần tin tưởng đại chấn, dùng hết toàn lực cầu nguyện 5-6 phút mới buông ra ngọc bội. Đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Phạn lão sư, hảo sao, không có, thất bại. Phạn Gia La tiếc nuối mà lắc đầu, ta đây thử lại một lần đi. Đồng Tần cũng cùng Lưu Chiêu giống nhau, không muốn từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội. Chẳng sợ nó nhìn qua thập phần buồn cười cùng xa vời. Ngươi cứ việc thí, Phạn Gia La cực có kiên nhẫn chờ đợi. Mà mới vừa tỉnh lại không bao lâu Hứa Nghệ Dương lại đã ngủ. Đồng Tần thử một lần lại một lần, cho đến ngọc bội dần dần phát không ra nửa điểm quang mới nản lòng thoái chí mà nói. Phạn lão sư, ta có phải hay không lại thất bại? Ngài giáo dạy ta đi, Lưu Chiêu rốt cuộc như thế nào mới có thể trở lại chính hắn thân thể? Ngài trực tiếp cho ta chỉ điều minh lộ, đừng lại làm ta hứa nguyện, ta làm không được. Ta đối hắn cảm tình có lẽ không có ta chính mình tưởng tượng đến như vậy. Thamani nói tới đây, nàng đỏ bừng hốc mắt đã chứa đầy tuyệt vọng nước mắt. Khắc sâu tự mình hoài nghi cùng tự mình khiển trách làm nàng lâm vào thống khổ vực sâu. Cao Thiên Thiên thật sự làm được quá tuyệt, sớm đã để lại một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên. Thế cho nên cảnh sát đều ở khuyên Đồng Tần từ bỏ. Bọn họ bằng vào nhiều năm phá án kinh nghiệm đã trước biết. Án này tất thành thiết án, mời đến lại lợi hại luật sư đều phiên không được. Nếu không có cùng đường, Đồng Tần sẽ không liền hứa nguyện loại này quỷ dị phương pháp đều chịu nếm thử. Nàng là thật sự nóng nảy, rồi lại không dám lớn tiếng khóc, sợ đánh thức tiểu bằng hữu, chỉ có thể che miệng áp lực chính mình. Đây là nàng trong cuộc đời duy nhị tuyệt vọng thời khắc. Lần đầu tiên là Lưu Chiêu hôn lễ cùng ngày, lần thứ hai là hiện tại, nàng cả đời bất hạnh phảng phất đều cùng hắn có quan hệ. rồi lại ở nỗ lực vì hắn hạnh phúc đấu tranh. Phạn lão sư, có thể vận dụng nhân mạch ta tất cả đều vận dụng. Nhưng là chuyện này đã bị Cao Thiên Thiên đại xào đặc xào nháo thượng hot search. Không có người dám giúp Lưu Chiêu. Hắn gần 100 triệu fan tất cả đều ở nhìn chằm chằm này cọc án tử. Điên cuồng cấp cục cảnh sát tạo áp lực, nhắn lại, yêu cầu trọng phán Lưu Chiêu. Bọn họ căn bản không biết bọn họ chính thân thủ đem chính mình thần tượng hướng chết bước. Hiện giờ duy nhất có thể giúp Lưu Chiêu thoát vây biện pháp chính là làm hắn trở lại thân thể của mình đi, trừ bỏ sử dụng loại này linh ngọc, ngài còn có khác biện pháp sao? Thí dụ như chiêu hồn linh tinh, Đồng Tần đầy cõi lòng hy vọng mà dò hỏi. Phạn Gia Lang ngẩn người, tái nhợt khuôn mặt thế nhưng nổi lên một tầng hiếm thấy đỏ ửng. Châm trước một hồi lâu mới chần chờ nói, chẳng lẽ ta chưa bao giờ đã nói với các ngươi, Lưu Chiêu chỉ là thay đổi ngoại hình, thân thể vẫn là chính hắn sao? Cái gì? Đồng Tần mông, tư duy hỗn loạn mà nói, ngài chưa từng cùng ta nói rồi à? Lưu Chiêu cũng chưa nói quá lời này. Cho nên ngài hẳn là không nói cho hắn đi. Ngài nói cho hắn sao? Hắn vẫn là chính hắn sao? Chỉ là thay đổi một khuôn mặt, tựa như chỉnh dung. Đúng vậy, hắn vẫn là hắn, chỉ là mặt không giống nhau. Nếu không ta sẽ không làm hắn một lần lại một lần mà hứa nguyện. Mà là trực tiếp giúp hắn đem sinh hồn đổi trở về, Phạn Gia La sờ sờ chóp mũi. Xong rồi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng không ngừng vê ngón tay, lại là hổ thẹn khôn kề. Hắn lúc này cũng ý thức được, chính mình sơ sẩy giống như cấp Lưu Chiêu rước lấy đại. Phiền toái, Tống Duệ thiếu chút nữa bị thanh niên đứng ngồi không yên bộ dáng đậu cười. Chỉ có thể một bên ho khan một bên giả làm đứng đắn mà an ủi. Người lúc ấy bị trọng thương, ý thức có chút mơ hồ, phạm một ít sai lầm là khó tránh khỏi. Không quan hệ, nếu thân thể vẫn là Lưu Chiêu bản nhân, kia chuyện này liền phi thường dễ dàng giải quyết, như thế nào giải quyết? Phạn Gia La cùng Đồng Tần đồng thời truy vấn, nghiệm DNA, theo ta được biết, Lưu Chiêu mụ mụ còn trên đời đi, làm nàng ra tòa làm chứng hơn nữa nghiệm minh DNA là đến nơi. Chỉ cần chứng minh rồi bị giam giữ người là Lưu Chiêu. Cái gọi là cưỡng chế dâm loạn. Trộm cướp tài vật liền hoàn toàn không thành lập, hắn cùng Cao Thiên Thiên là phu thê chi gian thân thiết một chút thực bình thường, hơn nữa hắn không cần thiết trộm chính mình tài vật đúng. Nghiệm DNA là nhanh nhất phương pháp, ta lập tức gọi điện thoại làm hắn mụ mụ trở về. Đồng Tần lập tức lấy ra di động liên lạc Lưu Chiêu mẫu thân. Đối phương mấy năm nay vẫn luôn đãi ở Thụy Sĩ an dưỡng. Trở về một chuyến muốn ngồi thật lâu phi cơ, đến nắm chặt thời gian, nhưng mà bên kia lại không ai tiếp nghe. Đồng Tần lúc này mới nghĩ đến kinh thị vãn 9 giờ là Thụy Sĩ sớm tam điểm. Lưu mẫu khẳng định còn đang ngủ, nếu muốn liên hệ đến nàng ít nhất còn phải lại chờ 4-5 cái giờ. Đồng Tần mới vừa khởi động tinh khí thần lại héo đi xuống. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động. Phảng phất làm như vậy thời gian là có thể trôi đi mà càng mau một chút. Bỗng nhiên, một cái Weibo đầy đưa trồi lên màn hình, phát ra đinh một tiếng giòn vang, lệnh nàng dung sắc biến đổi, vội vàng mở miệng, đúng rồi Phạn lão sư, ta đang ở giúp Lưu Chiêu quan hệ xã hội tẩy trắng. Ngài có cần hay không chúng ta cũng giúp ngài quan hệ xã hội một chút. Ngài người đại diện giống như vẫn luôn không có động tĩnh, quan công cái gì? Phạn Gia La di động sớm tại từng hồi trong quyết đấu biến thành bột mịn. Lại nào biết đâu rằng mới nhất Internet động thái. Đồng Tần đem chính mình di động đưa qua đi, chỉ vào nhất đứng đầu mấy cái đề tài nói. Ngài xem, Cao Thiên Thiên đem đầu mâu nhắm ngay ngài. Nói kỳ nhân thế giới tiết mục tổ trợ giúp ngài tạo giả. Còn nói ngài mỗi một lần thông linh đều là có kịch bản có lời kịch. Bởi vì Lưu Chiêu không muốn phối hợp ngài diễn kịch, tiết mục tổ mới có thể cùng hắn giải ước, mà ngài vì trả thù Lưu Chiêu không thức thời, còn bịa đặt một cái ly miêu đổi thái tử hoang đường chuyện xưa. Ỷ vào hậu trường đón đánh áp Lưu Chiêu, tạo hắn giao, Lưu Chiêu phen bị Cao Thiên Thiên cổ động lên, hiện tại đang điên cuồng công kích ngài xã giao tài khoản cùng công ty trang web. Ngài xem, nàng còn chụp lén một đoạn video, ngài cùng Lưu Chiêu một người cầm một quyển kịch bản đang nói chuyện. Sau lại còn xảo đi lên, Cao Thiên Thiên quá giảo hoạt, đem có lợi cho ngài đối thoại đều mơ hồ rớt, chỉ để lại bất lợi với ngài. Hiện giờ trên mạng người đều nói đây là bằng chứng như núi. Muốn phong sát ngài, bọn họ hiện tại hoàn toàn không muốn tin tưởng ngài là thật sự linh môi. Đều đang mắng ngài là kẻ lừa đảo, còn có cái này Văn Tư Vũ. Nàng không biết từ ai trong tay mua được một đoạn các ngươi lục tiết mục khi video. Cắt nối biên tập thành nàng muốn hình ảnh gửi đi đến trên mạng. Nói ngài tưởng tiêm quy tắc nàng, lọt vào nàng cự tuyệt lúc sau liền ở trong tiết mục hiệp tư trả thù. Nguyên rùa nàng hồng bất quá một năm ni nàng fan cũng bị cổ động. Hiện giờ đang điên cuồng công kích ngài, mắng to ngài là xác, ma, ngài xem cái này video. Cắt nối biên tập đến phi thường xảo diệu, đồng tần click mở Văn Tư Vũ gửi đi một cái video. Chỉ thấy hình ảnh Phạn Già La nắm Văn Tư Vũ tay. Thời gian dài đến vài phút, lúc sau buông ra trong chốc lát, ngay sau đó lại cầm. Thời gian lại là vài phút, phảng phất chiếm tiện nghi không cái đủ. Hai người đối thoại đều bị mơ hồ rớt, cho đến Phạn Già La ngắt lời Văn Tư Vũ không có tiền đồ kia một đoạn mới lại làm đặc thù xử lý. Xử hai người thanh âm trở nên rõ ràng lên, video còn cắt nối biên tập Phạn Già La mấy cái mặt bộ đặc tả. Hắn nhìn về phía Văn Tư Vũ ánh mắt chuyên chú mà lại thâm thúy. Phối hợp thượng hắn nắm chặt không bỏ tay. Không khí thật là có một ít ái muội, mà Văn Tư Vũ đang nghe thấy hắn điểm xấu tiên đoán sau bay nhanh rút về chính mình tay. Nghiễm nhiên là một bộ bị xâm phạm bộ dáng, chỉ là cắt câu lấy nghĩa mà cắt nối biên tập mấy cái hình ảnh khâu ở bên nhau. Sự thật chân tướng đã bị vặn vẹo, không ở hiện trường người quan sát quả thực tìm không ra chút nào sơ hở. Hiện giờ Phạn Già La đã bị mắng thượng hot search. Hắn fan tuy rằng theo lý cố gắng, lại đánh không lại đồng thời tại tuyến mấy chục vạn người vây công. Nói không chừng lúc này chính ghé vào bàn phím thượng hộc máu. Đồng tần chỉ vào rất nhiều nickname tương đồng tài khoản nói. Cái này Văn Tư Vũ hẳn là Cao Thiên Thiên tìm tới giúp đỡ. Bằng không nàng một cái tiểu tân nhân không dám cùng Tinh Huy đối nghịch. Ngươi xem này đó tài khoản, tất cả đều là Cao Thiên Thiên thuê thủy quân. Nàng là chuẩn bị đem Phạn lão sư cũng một hồi kéo xuống nước. Bởi vì Phạn lão sư biết chân tướng, nàng đến trước một bước làm Phạn lão sư nói mất đi mức độ đáng tin cùng công tín lực. Như vậy mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nữ nhân này tâm tư rất sâu, thủ đoạn cũng ngoan độc, ta đã sớm đã nhìn ra, nhưng là Lưu Chiêu vẫn luôn không tin ta, đồng tần liên tục lắc đầu cười khổ. Phạn Già La tắc không chút để ý mà phủi đi di động màn hình. Sau đó cự tuyệt nàng vì chính mình quan hệ xã hội tẩy trắng đề nghị. Hắn không cần trước bất kỳ ai chứng minh chính mình, Tống Duệ chụp điều đọc này đó khó coi nhắn lại, không biết vì cái gì. Thế nhưng thiếu chút nữa áp không được bỗng nhiên phun trào lửa giận. Nhưng mà khiến cho hắn như thế kịch liệt cảm xúc người không chỉ là Cao Thiên Thiên cùng Văn Tư Vũ. Còn có cái kia cái gọi là gần như với thần minh người. Không đem đối phương tìm ra hủy diệt, hắn khả năng sẽ vẫn luôn vây hữu với loại này tức giận khó tiêu trạng thái. Đồng tần thoáng nhìn hắn âm trầm sắc mặt, tức khắc đầu quả tim run lên, vội vàng kéo ra cửa xe câu nệ cáo từ. Phạn lão sư, tuy rằng chậm trong chốc lát, nhưng ngài mang cho ta tin tức vẫn là giúp đại ân. Chờ chuyện này giải quyết. Ta tái hào hào cảm ơn ngài. Tống Duệ lại vào lúc này trầm giọng mở miệng. Ngươi từ từ, trước không cần vội vàng cấp Lưu Chiêu lật lại bản án. Ta nguyện ý đương hắn đại lý luật sư, giúp hắn giải quyết này cọc phiền toái. Ta chẳng những muốn cứu vớt hắn nhân sinh, còn sẽ làm Cao Thiên Thiên đem chính mình nhân sinh cũng bồi đi vào. Ngươi tin tưởng ta sao? Đồng tần ngẩn người, sau đó vui mừng khôn xiết. Tác giả có lời muốn nói, hảo cơ hữu văn muốn nhập về, đại gia có hứng thú có thể đi nhìn xem, cảm ơn duy trì. Ái nhìn bầu trời Tân Văn ở tại Nam Thần Cách Phách. Xuyên thư, năm thượng sủng nịch thổ, học thần tại tuyến dưỡng tức phụ, siêu ngọt đát tương đương, hết chương.